Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 307, cái chết có phần kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh thoáng sững lại, nhanh chóng chạy ra ngoài nhà Vương Mãnh khi nhìn thấy Vệ Mộ Thanh đang chạy về phía mình. Nàng vừa vui mừng, vừa kinh ngạch, đi bên cạnh Vệ Mộ Thanh lại chính là Trình Hiểu. Sự hiện diện của Trình Hiểu tại đây chứng tỏ rằng hắn và Nghiêm Y Nữ đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tại sao Vệ Mộ Thanh cũng xuất hiện ở đây? Từ Tĩnh vội vàng bước tới, còn chưa kịp lên tiếng thì Vệ Mộ Thanh đã nắm lấy tay nàng, phấn khích nói. A Tĩnh, ta mới biết ngươi lại là phu nhân của Tiêu Thị Lang. Ngươi không biết đâu, khi Xuân Dương tìm ta, nhờ ta đưa tờ giấy của ngươi cho Tiêu Thị Lang, nét mặt của ngài ấy khó coi đến mức nào. Nhưng Tiêu Thị Lang là người rất tốt, sau khi nhận được tờ giấy, ngài ấy nói tình hình ở Lăng Châu không ổn, ta rời đi lúc này sẽ rất nguy hiểm. Nên giữ ta lại ở thành Lăng Châu tạm trú. Không ngờ, quả thật đã xảy ra chiến sự. Thì ra Xuân Dương đã nhờ Vệ Mộ Thanh truyền tờ giấy của nàng. Bảo sao Vệ Mộ Thanh lại đi cùng Trình Hiểu. Từ Tĩnh lập tức quay sang Trình Hiểu, hỏi, tình hình trong thành thế nào rồi? Trình Hiểu thấy Từ Tĩnh bình an vô sự, lòng hắn mới thực sự yên tâm, kính cẩn đáp. Bẩm phu nhân, tiểu nhân và Nghiêm Y Nữ đã đến Lăng Châu trước khi quân đội của Lý Nguyên đến nơi. Và đã gặp được Lang Quân. Phu nhân yên tâm, Lang Quân và Triệu Thế Tử đã nhận ra rằng chuyện lần này có liên quan đến Lý Nguyên, chỉ là chưa biết toàn bộ mọi chuyện đều do hắn đứng sau giật dây. Triệu Thế Tử đã sớm liên lạc với quân đội đóng tại các châu trấn xung quanh. Ngày hôm qua, khi phát hiện quân lính dưới quyền Lý Nguyên có hành động bất thường, ngài đã ra lệnh cho họ lập tức đến Lăng Châu. Họ vừa kịp đến trước khi quân đội của Lý Nguyên tới. Hiện vẫn còn nhiều viện quân đang trên đường đến, về mặt binh lực, chúng ta không hề thua kém tên tiểu nhân Lý Nguyên. Giờ phút này, chỉ e kẻ bàng hoàng chính là Lý Nguyên. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt như muốn nói điều gì đó mà không dám. Từ Tĩnh thoáng bất an, thúc giục, nhưng là chuyện gì? Tuy nhiên, trước khi Trình Hiểu kịp trả lời, một dân làng đã vội vã chạy đến. Thần nữ, đại phu Mạc nói ông ấy sắp không chống đỡ nổi nữa. Mong thần nữ mau chóng qua giúp. Trình Hiểu đành nói, cũng không phải chuyện lớn, lát nữa nói cũng được. Phu nhân cứ đi trước đi. Lang Quân lo lắng phu nhân một mình không xoay sở hết, nên đã bảo tiểu nhân đưa Vệ Y Nữ đến đây. Nghiêm Y Nữ vốn cũng muốn đi, nhưng bên Lăng Châu thương binh quá nhiều, nên bà phải ở lại giúp. Trong chiến tranh, thứ thiếu nhất thường là binh lực và đại phu. Từ Tĩnh nghĩ đến hàng loạt công việc đang chờ mình. Đành tạm gác lại nỗi bất an trong lòng, quay sang Vệ Mộ Thanh. Mộ Thanh, phiền ngươi qua hỗ trợ đại phu Mạc chữa trị thương binh. Ở đây vừa xảy ra một vụ án diệt môn, ta phải nhanh chóng bắt được hung thủ. Vệ Mộ Thanh không ngờ rằng trong tình hình này vẫn có án mạng xảy ra. Lại còn là một vụ án diệt môn, hung thủ này đúng là biết chọn thời điểm. Sau thoáng kinh ngạc, nàng gật đầu nói, A Tĩnh yên tâm, thương binh cứ để ta và đại phu Mạc lo. Nói xong, nàng quay lại cùng dân làng dẫn đường đi xử lý thương binh. Từ Tĩnh nhìn Trình Hiểu một cái rồi nói, ngươi ở lại giúp ta. Dứt lời, nàng quay người trở lại nhà Vương Mãn. Dân làng nghe nói có thêm một vị đại phu cao tay đến, vừa phấn khởi vừa cảm động, không ngừng cảm thán. Tất cả là nhờ thần nữ. Thần nữ, có việc gì cần chúng ta giúp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe dân làng liên tục gọi phu nhân mình là thần nữ. Trình Hiểu thoáng ngẩn ra, Từ Tĩnh chỉ biết thầm thở dài, dù nàng đã nhiều lần sửa lại cách gọi này, nhưng từ sau khi nàng cứu sống vợ của Trương Tứ, họ cố chấp cho rằng nàng là thần nữ do trời phái xuống để cứu giúp họ, nhất quyết không chịu đổi cách gọi. Đối với họ, Từ Tĩnh lúc này đã trở thành chỗ dựa tinh thần. Nàng có thật là thần nữ hay không không quan trọng, chỉ cần nàng ở đây, họ đã cảm thấy yên lòng. Từ Tĩnh suy nghĩ một lát, nói. Ta sẽ đi điều tra kỹ hơn trong nhà Vương Mãn. Hoàng Lang Quân hiểu rõ về gia đình họ. Lát nữa có thể ta sẽ có thêm câu hỏi muốn hỏi ngươi. Còn những người khác thì không cần theo ta nữa. Nếu được, hãy tổ chức vài nam nhân khỏe mạnh trong thôn đi tuần tra khắp nơi. Đề phòng hung thủ vẫn đang ẩn náu trong thôn. Nghe vậy, mọi người đều không khỏi căng thẳng. Vội vàng đồng ý rồi nhanh chóng đi làm việc. Từ Tĩnh quay lại nhà Vương Mãn, bắt đầu điều tra chi tiết hơn. Tiền sảnh đã được nàng quan sát sơ qua trước đó. Đây là nơi cả gia đình thường dùng cơm và nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ có một chiếc bàn, bốn băng ghế dài, một bàn thờ thần linh, và một chiếc tủ đựng đồ lặt vặt. Lúc này, tất cả những thứ đó đều đã bị lật đổ, nằm lộn xộn trên nền nhà đầy máu, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Sau khi đảo mắt qua một lượt, ánh nhìn của Từ Tĩnh dừng lại ở chiếc bàn thờ bị lật. Nàng bước tới, cúi xuống nhặt ba tấm bài vị rơi trên mặt đất. Nhìn kỹ chữ khắc trên bài vị, hai tấm thuộc về cha mẹ của Vương Mãn. Nhưng tấm thứ ba lại ghi tên, con trai của Vương Mãn. Nàng ngẩn người, quay sang hỏi Hoàng Kim Nguyên. Vương Mãn còn có một người con trai đã mất sao? Hoàng Kim Nguyên thoáng ngẫm nghĩ, sau đó đập tay lên trán, như chợt nhớ ra. Đúng rồi, Vương Mãn và Diệp Tẩu Tử trước đây có một đứa con trai nữa, nhưng nó mất rồi. Đó là đứa con út của họ, mất cách đây khoảng 10 năm. Vì chuyện đã lâu, lại thêm đứa trẻ này không để lại ấn tượng gì. Nếu thần nữ không nhắc đến, ta cũng quên mất. Từ Tĩnh nhíu mày, hỏi. Không để lại ấn tượng, một gia đình mất đi một đứa con, chuyện này trong thôn hẳn phải là việc lớn chứ. Huống hồ đó lại là con trai của Vương Mãn. Ở thời cổ đại, dù không công bằng, con trai luôn được coi trọng hơn con gái. Mất đi một đứa con gái và mất đi một đứa con trai là hai chuyện có ý nghĩa rất khác nhau. Hoàng Kim Nguyên giải thích, chủ yếu là vì đứa bé mất khi còn quá nhỏ, ta nhớ khi đó nó chỉ tầm 5, 6 tuổi. Hơn nữa, Vương Mãn dường như đặc biệt không thích đứa con út này. Ông ta chưa bao giờ cho nó ra ngoài gặp người khác, cả nhà cũng rất ít khi nhắc đến nó. Thời gian đó, mỗi lần ta đi ngang qua nhà Vương Mãn, thường nghe ông ta mắng chửi đứa con út, còn hay mắng cả Diệp Tẩu Tử, trách bà ấy không biết cách sinh nở, sinh ra một thứ vô dụng. Chúng ta đều đoán, đứa con út này chắc không ngoan ngoãn gì, ở nhà thường làm trái ý Vương Mãn, nên ông ta mới ghét nó đến vậy. Năm đứa bé mất, mẹ của Vương Mãn cũng qua đời gần như cùng lúc. Nhưng Vương Mãn rõ ràng coi trọng mẹ mình hơn, tổ chức đám tang linh đình cho bà ta. Còn đám tang đứa con trai út thì như làm qua loa cho có. Vì vậy, trong thôn không mấy ai có ấn tượng về đứa trẻ này. Trình Hiểu không nhịn được, nhíu mày nói, người cha này cũng quá đáng quá, dù đứa bé có nghịch ngợm thế nào, thì cũng chỉ là một đứa trẻ 5, 6 tuổi. Có đáng phải đối xử như kẻ thù vậy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, người còn nhớ đứa bé đó mất như thế nào không? Hoàng Kim Nguyên trầm ngâm, hình như là bệnh nặng đột ngột qua đời. Cụ thể thì ta không nhớ rõ. Khi đó, mọi người trong thôn đều tập trung vào cái chết của mẹ Vương Mãn, vì bà ta chết khá kỳ lạ. Nghe nói một đêm Vương Mãn không về nhà, mẹ ông ta lo lắng nên đi tìm giữa đêm khuya. Không ngờ, trên đường lại gặp phải thú dữ và bị cắn chết. Cách chương.